Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, thứ 544 chương Chị Em Tình Thâm 02. Phượng Giao tồn tại, đối nữ nhi lực ảnh hưởng liền là nghiêm trọng như thế sao? Bất quá, Phượng Giao tử kỳ cũng không xa, thần y sơn trang nhất loạn, Phượng Giao căn bản chưa đủ vì cứ, chỉ cần giết Phượng Giao. Thái tử nhất định sẽ thụ ảnh hưởng, như vậy thất hoàng tử phần thắng liền là không cần nói cũng biết. Bất quá, Vương Phượng Chi hiển nhiên không biết, nàng thương yêu nhất nữ nhi, nghĩ đến cùng nàng tuyệt nhiên bất đồng, nghĩ đến thái tử, Phượng Thanh đeo thân thể, không làm Vương Phượng Chi nhìn thấy nàng đáy mắt kia một mặt dịu dàng thần sắc. Hỏi, nương, thái tử không theo cùng đi sao? Vương Phượng Chi tiến cung tiền. Sớm đã đem thái tử trong phủ tin tức cấp đánh nghe rõ ràng. Bây giờ nghe nữ nhi hỏi như vậy, hoàn toàn không có suy nghĩ nhiều. Trả lời đạo, Vĩnh Ninh công chúa tới, thái tử đâu còn nhớ Phượng Giao. Hơn nữa, ta nghe nói Phượng Giao kia tiểu tiện nhân bởi vì Vĩnh Ninh công chúa và thái tử chí khí. Đi Trần Châu thời gian đã cùng thái tử náo lật, thái tử sinh rất lớn khí, nghe thấy thái tử cùng Phượng Giao không hợp. Phượng Thanh trong lòng thập phần sảng khoái, thế nhưng Vĩnh Ninh công chúa người này, nàng ngày đó cũng là gặp mặt một lần, tướng mạo không thua với Phượng Giao, hơn nữa cùng thái tử quan hệ cũng thập phần tốt, rất là vô cùng thân thiết, chỉ là nàng tổng cảm thấy Vĩnh Ninh công chúa nhìn thái tử ánh mắt không đồng nhất dạng. Trong lòng khẽ động, Phượng Thanh sắc mặt có chút trầm, hỏi, nương. Vĩnh Ninh công chúa là của hoàng thượng nữ nhi sao? Vương Phượng Chi nghe được Phượng Thanh hỏi như vậy, vội vàng đứng dậy qua đây che Phượng Thanh miệng, trên mặt có một chút kinh hoàng, nhỏ giọng nói, nữ nhi a, lời này cũng không thể nói a, muốn mất đầu, Phượng Thanh trong lòng càng là chắc chắc, sự tình không có đơn giản như vậy, đẩy ra Vương Phượng Chi tay, Phượng Thanh nhu nhu cười cười, đạo, mẫu thân khẩn trương cái gì? Nữ nhi bất quá tùy tiện hỏi hỏi, chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi, Vương Phượng Chi thở dài. Thần sắc có chút ngơ ngẩn, đạo, năm đó, không ít người bởi vì hiếu kỳ việc này, mới có thể ném tính mạng a, Phượng Thanh con ngươi trung thoáng qua một tia sáng. Trong lòng lờ mờ có tính toán, vô cùng thân thiết kéo Vương Phượng Chi cánh tay, Phượng Thanh khẽ thăm dò đạo, nương. Vậy có phải hay không Vĩnh Ninh công chúa cũng không phải là hoàng thất huyết mạch? Nữ nhi ngày đó thấy Vĩnh Ninh công chúa một mặt, nàng dường như thích thái tử điện hạ đâu, Vương Phượng Chi cả kinh. Thân thể run rẩy lật, sắc mặt có chút trắng bệch, trong thanh âm dẫn theo một chút cấp thiết. Đạo, Thanh Nhi a, ngươi nhưng không cho ở bên ngoài nói những lời này. Bị hoàng thượng, thái hậu biết, không chỉ là ngươi. Ngay cả Phượng gia cũng khó thoát khỏi cái chết a. Mặc dù Vương Phượng Chi không có chính diện trả lời, bất quá Phượng Thanh hiển nhiên đã biết nàng muốn đáp án. Vĩnh Ninh công chúa vào ở thái tử phủ, đánh được liền là của thái tử chủ ý, mà Phượng Giao này chính nhi bát kinh thái tử phi, lúc này lại không ở. Đây thật là vừa ra trò hay. Hết chương.